Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Bạch Khiết Tốt Mê Người. Thế gian vạn vật đều có linh, đã có linh tựu có thể hấp thu rời rạc tại không gian thần bí khí thể. Loại này khí thể rất nhiều, chủng loại bất đồng hấp thu khí thể cũng bất đồng, hấp nhận được nhất định tình trạng có thể đột phá. Bước vào cùng cao cấp độ, cái này là nghịch thiên cải mệnh, cùng trời giúp tranh giành, thiên cho ngươi linh trí ngươi lại cùng nó tranh chấp, nó tự nhiên không cho phép, cho nên đánh xuống lôi kiếp, nhưng trời cao đúng là công bình, mọi thứ đều có một đường sinh cơ, chỉ cần ngươi có thể đem nắm, có thể bước vào rất cao cấp độ. Thế nhân hâm mộ thiên tài, tại sao phải có thiên tài? Bởi vì bọn họ tại đồng loại trung thiên phú tốt nhất. Nhưng quan trọng nhất là bọn hắn hiểu được như thế nào nắm chắc trời cao cho ra một đường sinh cơ. Ngoại trừ thiên phú, cái này là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Có thể nói Bạch Khiết là thiên tài, cho nên nàng có thể trở thành vạn năm hồ ly tinh. Hơn nữa thành công độ kiếp, đây hết thảy đều là vì nàng nắm chặt cơ duyên. Nếu không phải nàng gọi Lâm Long hỗ trợ, căn bản không có khả năng đạt được Thi Châu. Bạch Khiết vượt qua lôi kiếp sau đã là vạn năm hồ ly tinh. Hồ ly mị lực vốn tự đánh. Giờ phút này nàng có thể nói bệnh lia dương người đã gặp nàng đều có thể có phản ứng. Dung mạo cũng càng thêm trắng nõn thủy nộn. Cùng thi vương trong quan tài nữ tử có liều mạng. Nói tóm lại hai người mỗi vẻ. Bạch Khiết là quyến rũ động lòng người, làm cho người tượng trưng phục nàng tại áp trên giường hung hăng quất. Trong quan tài nữ tử tự là thanh thuần đáng yêu, làm cho người muốn che chở, làm cho nàng chịu một chút hủy khuất đều cảm thấy tội kém sâu nặng. Giờ phút này, Bạch Khiết trở lại phòng làm việc của mình ở bên trong. Thời gian đã là buổi tối 12 điểm, đúng là đêm dài người tĩnh thời điểm. Bá bá bá, trong nhà vệ sinh, tiếng nước truyền đến, Lâm Long nhớ tới Bạch Khiết độ kiếp sau đích vũ mị. Nhịn không được hướng WC toilet nhìn lại, WC toilet là cái loại này hơi mờ. Có thể trông thấy một cái có lồi có lõm thân ảnh ở bên trong lau sạch nhẹ nhẹ thân thể. Áo choàng đến eo dụ phát tán loạn khoác trên vai ở sau lưng. Cũng không biết Bạch Khiết là không phải cố ý. Nó đưa lưng về phía Lâm Long, xoay người chà lau bắp chân. Người sát tựu sát a, như thế nào bờ mông vảnh lên cao như vậy? Hơn nữa lay động nó làm gì vậy? Ọt ọt, Lâm Long hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Chỉ cảm thấy cuống họng phát khô, tim đập rộn lên, khuôn mặt nóng lên. Muốn chết a hát, quả nhiên là hồ ly tinh, cho dù ngăn cách bằng cánh cửa đều như vậy mê. Người, Lâm Long trong lòng kêu thảm, có thể hai mắt một mực không có rời. Rất nhanh, Bạch Khiết hất lên tạp dề đi ra, nàng ẩm ướt tóc khoác trên vai ở trước ngực. Trước ngực vậy đối với đại bạch thỏ nửa lộ ra, cả người tựa như hoa sen mới nở. Nàng khinh bỉ nhìn Lâm Long. Giả bộ tức giận nói, nhìn đủ chưa, xem đã đủ rồi tranh thủ thời gian đi tắm rửa, trên người của ngươi tất cả đều là hồ nước, thối chết rồi, hắc hắc tốt, Lâm Long cười cười xấu hổ, không trách Lâm Long, Bạch Khiết một nghẹn cười cười đều mang theo vũ mị, là cái nam nhân bình thường đều xem ngốc, ngốc dạng, Bạch Khiết cười cười. Sau đó đi vào bàn trang điểm cầm lấy thổi máy nội bộ thổi tóc. Tuy nhiên Bạch Khiết chỉ cần một cái pháp thuật là có thể đem tóc biến làm. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nhận thức làm người niềm vui thú. Bên kia, Lâm Long tiến vào WC toilet đã nghe đến một cổ dễ ngửi mùi thơm. Hắn biết nói, lúc này Bạch Khiết trên người, hít sâu một hơi. Mùi thơm xông vào mũi, làm cho người say mê. Đúng lúc này, Lâm Long WC toilet phòng y phục địa phương. Ở đâu còn có Bạch Khiết cởi ra y phục. Phía trên nhất dĩ nhiên là Bạch Khiết thiếp thân lây. Viền tơ, tiểu Âu Mi thượng đế, nàng tuyệt đối là cố ý đặt ở phía trên nhất. Thật sự là một chỉ cần mệnh yêu tinh. Lâm Long im lặng nghĩ đến. Sau đó hắn cũng cởi quần áo ra bắt đầu tắm rửa. WC toilet bên ngoài. Bạch Khiết thổi tốt tóc liền làm tại trên ghế xem Lâm Long tắm rửa. Lâm Long nghiêng thân thể. Có thể chứng kiến hắn nổi bật một bộ phận. Lại để cho Bạch Khiết xấu hổ đỏ mặt. Lâm Long cảm ơn ngươi. Nếu không phải ta và ngươi cũng không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Ngươi bây giờ khẳng định lo lắng ta sẽ đi hại người a. Ngươi yên tâm, tại ngươi ôm lấy Thi Vương để cho ta thời điểm ra đi ta liền quyết định về sau chỉ nghe ngươi một. Cái mà nói, Bạch Khiết nhớ tới Lâm Long liều chết ôm lấy Thi Vương làm cho nàng đi. Nàng tựu hai mắt rưng rưng. Cái kia phó hình ảnh đã thật sâu khắc vào nàng trong óc ở chỗ sâu trong. Nàng phục hồi tinh thần lại nhìn xem Lâm Long thân ảnh. Khóe miệng hướng lên uốn lượn. Hai mắt híp nửa, buộc vòng quanh một vòng cực độ mê người dáng tươi cười. Nàng cười thật giống như một đóa cỏ dại bên trong đích mân côi. Rất tươi đẹp, dị thường chói mắt, rất nhanh, Lâm Long giặt rửa tốt tắm đi ra á. Hắn tại trong không gian giới chỉ xuất ra cuối cùng một bộ đồ y phục mặc lên. Bạch Khiết hơi sững sờ, nhớ tới Lâm Long tại mạch nước ngầm cách làm lúc, vung tay lên tự xuất hiện cách làm dụng cụ. Vốn nàng cho rằng đây là đạo thuật, có thể y phục tổng không có khả năng dùng đạo thuật biến được đi ra a. Hắn đi vào rõ ràng không có mang y phục, trong nhà vệ sinh càng không khả năng có y phục của nam nhân. Lúc này Bạch Khiết liền không nhịn được hỏi, Lâm Long, người y phục này nơi nào đến? Đương nhiên là biến ra được rồi. Biến ra, Bạch Khiết rõ ràng không tin Lâm Long có thể nàng cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Đúng rồi, ta đáp ứng ngươi trở về ta tự thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Lúc trước cái kia không tính, ngươi một lần nữa nói cái a, nhớ kỹ, bất luận cái gì yêu cầu nhé. Bạch Khiết liếm môi, đối với Lâm Long nháy dưới con mắt, cô nam quả nữ, Lâm Long sắc mặt đỏ lên, ấp úng đang nói gì đó. Phốc phốc, Bạch Khiết gặp Lâm Long cái này bức ngốc dạng nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức đứng lên đi đến Lâm Long bên người, nàng cả người dán tại Lâm Long trên người, tay phải tại hắn trước ngực vẽ vài vòng, hai mắt xuân chập trùng dạng nhìn xem Lâm Long. Thật dài lông mi hình lá liễu có chút rung động, bôi lên nhàn nhạt son môi anh đào hạ miệng khẽ nhếch. Trong miệng phát ra rất nhỏ bé tiếng thở dốc, lúc này Lâm Long liền không nhịn được rồi, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thân là hồ ly tinh Bạch Khiết thực chất bên trong liền mang theo vũ mị. Tuy nhiên không có người giáo nàng như thế nào câu dẫn nam nhân. Nhưng nàng trong tiềm thức đã biết rõ làm như vậy có thể làm cho nam nhân hưng phấn. Nhìn xem mê người Bạch Khiết, Lâm Long tỏ vẻ rất muốn đem Bạch Khiết áp dưới thân thể hung hăng trùng kích một phen. Lúc này không hề do dự, chặn ngang ôm lấy Bạch Khiết, vừa mới chuẩn bị đi gian phòng. Lâm Long điện thoại đột nhiên vang lên, ách ta liếp cái điện thoại, Lâm Long buông Bạch Khiết. Lấy điện thoại di động ra xem xét, tự nhiên là Châu Bàn Tử phụ thân đánh tới. Này, là Châu Thúc Thúc sao? Là ta, ngươi đến cùng bao lâu đến trị liệu con của ta? Ta chuẩn bị hiện tại sẽ đem Nhuận gửi đi ra ngoại quốc trị liệu. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh chúng ta không thể ngồi chờ chết a hát. Cái gì? Ngàn vạn không thể mang ra ngoại quốc a. Châu Thúc Thúc ngươi chờ ta nửa giờ ta hiện tại sẽ tới. Ta cam đoan với ngươi. Ta nhất định khả dĩ cứu tỉnh Châu Nhuận Phát. Lâm Long hiện tại thật sự nóng nảy. Linh hồn chỉ có thể còn sống 42 cái giờ đồng hồ. Vốn Lâm Long ý định cùng Bạch Khiết làm lại đi. Hôm nay xem ra chỉ có thể cứu tỉnh Châu Bàn Tử mới có thể cùng Bạch Khiết làm. Châu Bàn Tử phụ thân trầm ngâm một chút. Nhất đáp ứng Lâm Long, chỉ cấp Lâm Long 30 phút đồng hồ thời gian vừa đến an vị tư nhân máy bay ra ngoại quốc.